Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 922, trên Tử Hà kiếm phong trời quang mày tạnh, ánh dương quang bao phủ, nhưng lại xuất hiện một vẻ âm u trên chính tầng trời. Nhìn mây đen kéo dài về phía xa xạ, thần sắc Lạc Tâm Vũ vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng y bỗng dưng sinh ra rất nhiều lo lắng. Hành tung các tông lần này quỷ dị khác thường, đúng là gạt bỏ Kim Thiên Tông y sang một bên, dụng tâm hiểm ác của bọn họ không cần nói cũng biết, hơn nữa đã qua thiên địa quay ngược lại, cường giả kiếm đạo ẩn nấp khắp nơi trên đại lục thảy đều xuất thế, hai đại lục sát nhập, trong lúc nhất thời, thế cục trở nên rắc rối phức tạp, thật sự làm cho người ta cảm thấy trong lòng bất an, ta muốn xem thử bọn chúng có kỹ xảo gì. Lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên cách đó không xa. Ngay tức khắc, ba bóng người một trắng, một tím, một đỏ từ trong hư không bước ra, đệ muội tử cô nương. Liệt Linh Tôn, thần sắc Đoạn Thanh Vân tỏ ra vui vẻ. Đối với ba người này, y biết rõ, khoan nói tới Tử Uyển có tu vi kiếm tổ tuyệt thể, Liệt Diễm Thân là hung thú cửu giai hỏa phượng, một thân thực lực cũng tuyệt đối không kém kiếm tôn đỉnh phong, ngay cả đệ muội của y tuy rằng thường ngày không hiển lộ tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không kém hơn Tử Uyển bao nhiêu. Đối với thân phận của Nhược Thủy, bọn Đoạn Thanh Vân đã sớm biết được, trong lòng cũng thầm chúc phúc cho Lục Thanh. Nữ tử ôn nhu hiền diệu như vậy, có thể trong lúc nguy nan ra sức chống đỡ, người ta lấy được thê tử như vậy, còn cầu gì hơn? Kẻ tới bất thiện, ánh mắt Tử Uyển hết sức lạnh lùng, nhìn về phía núi Lạc Nhật, tên khốn này ẩn nấp ở đó là muốn thừa nước đục thả câu ư? Tử cô nương, ở núi Lạc Nhật, Lạc Tử Dương ngập ngừng nói, 17 tên kiếm tổ tuyệt thế đều đã hội tụ ở đó. Tử Uyển trầm giọng nói, trừ phi tên kia, Lục Thanh, trở về, nếu không, một khi khai chiến. Tử Uyển không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, ở khoảng không gian kia còn có vài cổ ý chí ẩn nấp rất kín, dù là nàng cũng chỉ có thể cảm ứng loáng thoáng, 17 tên kiếm tổ tuyệt thế. 14 người Lạc Tâm Vũ đều cảm thấy giật mình kinh hãi, chẳng lẽ các tông thật sự muốn ra tay với Kim Thiên Tông ta? Minh Thiên Hà trầm giọng nói, thay vì án binh bất động, chỉ bằng tiên pháp chế nhân. Lôi Thiên trầm ngâm một lúc, sau đó lên tiếng nói, tông chủ, bọn Lạc Băng Y đồng thời nhìn Lạc Tâm Vũ. Thân là người đứng đầu một tông, bất kể có quyết định gì cũng do Lạc Tâm Vũ quyết định cuối cùng, trải qua nhiều năm rèn luyện Lạc Tâm Vũ cũng chưa từng làm cho bọn họ thất vọng. Nhìn Lạc Tâm Vũ trước mặt, bọn Đoạn Thanh Vân đột nhiên có cảm giác, Lạc Tâm Vũ trước mặt giống hệt tông chủ tiền nhiệm của Tử Hà Tông, Lạc Thiên Phong. Lúc này Lạc Tâm Vũ có tầm nhìn rộng lớn hơn cả Lạc Thiên Phong trước kia, tu vi cũng hơn xa, coi như thanh xuất ư lam, đã có phong thái của một đời tông sư. Cái gọi là một đời tông sư bao trùm tất cả, không chỉ có tu vi, còn có đại thế nắm trong tay. Có thể nói muốn trở thành một đời tông sư, tối thiểu phải là một kẻ bề trên đầy đủ tư cách. Mà tông sư kiếm phách, tối đa chỉ có thể nói là tông sư kiếm đạo, muốn khai tông lập phái cũng có thể được, nhưng rất khó lòng duy trì lâu dài. Mà Lạc Tâm Vũ hiện tại đã có phong thái của một đời tông sư, nếu có thêm thời gian, sẽ có thể xây dựng Kim Thiên Tông kiên cố. Nhiều năm như vậy, chuyện này đã trở thành nhận thức chung của sáu đại kiếm phong. Nhìn quanh một vòng, rốt cục Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, tiên phát chế nhân, nắm lấy tiên cơ, trừ khử nguy nan. Giọng điệu Lạc Tâm Vũ hết sức thâm trầm, trong mắt lộ vẻ không cho phép nghi ngờ. Bọn Lạc Tử Dương nhìn nhau, trên người đồng thời sinh ra khí thế quyết tuyệt. Lúc này, 17 người cùng nhau ngự không bay về phía núi Lạc Nhật. Ở núi Lạc Nhật cao vạn trượng tựa như mặt trời, núi đá màu vàng đất dung hợp đồng thau, cứng rắn vô cùng. Cho dù trải qua chấn động khi hai đại lục dung hợp, cũng chỉ sụp đổ một nửa, vẫn còn cao vạn trượng như trước. Nơi đây có khoảng hơn 300 người, chia làm 49 phe thế lực, mỗi phe thế lực đều có 7, 8 người. Trên đỉnh núi, tất cả cương phong đều bị trấn áp. Chỉ còn lại đại thế của hơn 300 người in dấu thật sâu trên núi Lạc Nhật này. Phía trước hơn 300 người này, có 17 bóng người đang đứng sừng sững, dường như đã hòa hợp cùng trời đất thành một thể. Một bóng người có màu đỏ máu mang theo một cổ khí thế uy nghiêm, có vẻ vượt hơn 16 người còn lại. Người của Kim Thiên Tông tới rồi. Sau thời gian tàn nửa nén nhang, 17 đạo lưu quang cắt ngang chấn trời, dừng lại trước núi Lạc Nhật 10 dặm, đứng nhìn về phía núi Lạc Nhật. Đúng là bọn chúng. Bọn Lạc Tâm Vũ biến sắc, chỉ liếc mắt qua đã thấy 17 người kia. Môn chủ sinh tử môn quân Mạc Lâm, Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, không sai, tiểu tử ngươi vẫn còn nhớ bản thánh, tốt lắm. Bóng người màu máu xoay lại, Đó rõ ràng là môn chủ sinh tử môn quân Mạc Lâm lúc trước đã đại chiến một trận cùng Lục Thanh ở Vong Sinh Hoa Nguyên, mà bên cạnh quân Mạc Lâm lại là 16 tên kiếm tổ tuyệt thế. 16 tên kiếm tổ tuyệt thế cùng với kiếm tổ tuyệt thế quân Mạc Lâm, vốn đã dung hợp kiếm tâm ma đạo. Bọn Lạc Tâm Vũ đồng thời giật thót trong lòng, chẳng hay hôm nay các vị hội tụ ở núi Lạc Nhật có chuyện gì quan trọng, sao không tới Kim Thiên Tông ta? Cũng tiện cho Kim Thiên Tông ta có thế trọn tình địa chủ. Lạc Tâm Vũ thản nhiên nói, giọng điệu không tỏ ra kiêu ngạo hay xiêm nịnh, tình địa chủ chúng ta không cần, chúng ta coi khinh không thèm kết bạn với Kim Thiên Tông các ngươi, hôm nay tới đây là vì hàng ngàn vạn sinh linh của thế giới, bất Kim Thiên Tông ngươi phải đưa ra một lời giải thích. Trong mắt quân Mạc Lâm lộ ra hàn quang lạnh lẽo, mà đám tông sư kiếm phách vốn ngồi xếp bằng cũng đã đồng thời đứng dậy, không sai, Kim Thiên Tông ngươi gạt bỏ đạo nghĩa, vùi lấp hàng ngàn vạn sinh linh thế giới thiên đạo ta. Hôm nay các tông ta tụ tập tại đây là muốn thế thiên hành đạo, trả lại cho thế giới thiên đạo ta một sự công bằng. Lăng Tiêu, Lạc Tâm Vũ quát lớn. Lăng Tiêu tiến lên phía trước một bước, giọng hết sức lạnh lùng. Lạc Tâm Vũ, ngươi không cần nhiều lời như vậy, cũng không phải là ân oán cá nhân, không phải là các tông chúng ta cùng nhau liên thủ mà tới. Kim Thiên Tông ngươi tội ác tày trời, thiên lý khó dung, cho nên các tông tự động kéo tới hỏi tội, làm càn. Liệt Si Thiên không kìm nổi quát lên một tiếng lớn. Ngươi muốn làm gì, lại luôn miệng nói Kim Thiên Tông ta tội ác ngập trời. Ta muốn hỏi các ngươi, Kim Thiên Tông ta từ khi lập tông tới nay rốt cục đã làm gì khiến cho người trời cùng oán, đến nỗi ngươi phải đứng đây quát tháo như vậy. Quả nhiên là không còn chút thể diện nào, không ngờ Lăng Tiêu cũng không hề tỏ ra tức giận, lại quay sang nói với quân Mạc Lâm, tiền bối cũng đã thấy. Kim Thiên Tông đến chết cũng không hối cải, nếu các vị không chế tài. Vậy làm sao đối mặt với ngàn vạn sinh linh của thế giới thiên đạo ta? Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp lại quát to một tiếng. Cũng phải nói lúc trước ở Triều Dương Phong của y cũng có một vị sư huynh tên Lăng Tiêu, hiện tại cũng là kiếm hoàng của tông môn, nhưng chính đại quang minh hơn tên Lăng Tiêu này không biết bao nhiêu mà kể. Bất kể là lòng dạ, khí độ, đều vượt trội hơn, mà tên Lãng Tiêu này ngoại trừ thực lực tu vi ra, nhưng điểm khác coi như phế bỏ. Giờ phút này y lại ở đây đổ dầu vào lửa, nếu không phải có các tông ở đây, Triệu Thiên Diệp đã ra tay từ sớm, dù có chết cũng phải giết y cho bằng được, không nên nóng nảy. Lúc này Tử Viễn đứng bên cạnh nhướng mày, tiểu tử kia, không thể nói lời bừa bãi như vậy được, hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng, bản nhân ắt phải giữ ngươi lai, nàng chính là vị kiếm tổ ẩn sau lưng Kim Thiên Tông đó sao? Mắt quân Mạc Lãm bất chợt sáng rực lên, lão là quân Mạc Lâm chứ gì? Tử Viễn thản nhiên nhìn quân Mạc Lâm. Bất quá chỉ là lấy được một quả kiếm tâm ma đạo, nhờ đó tu thành tu vi kiếm thánh, nhưng không có tâm trấn thế, nhiều nhất chỉ hơn được kiếm tổ một chút mà thôi, có gì hay ho mà diễu võ dương oai ở đậy. Được, nếu đã là như vậy, nàng cứ việc ra tay, hai ta luận bàn một trận. Bản thánh cũng muốn xem thử, vị kiếm tổ của Kim Thiên Tông rốt cục thế nào, ta cũng đang có ý này. Tử Uyên cũng nhướng mày, đang muốn động thủ. Quân huynh, lúc này bên cạnh quân Mạc Lâm, một lão nhân thân khoác bào tím trầm giọng nói, đại sự quan trọng hơn, khí thế của quân Mạc Lâm thu lại, lão nói với giọng lạnh lùng, hôm nay chúng ta tới đây không vì chuyện gì khác, mà vì hộ tông trưởng lão Lục Thanh của các ngươi đã phạm vào tội tày trời, chúng ta tới đây là muốn Kim Thiên Tông các ngươi đưa ra câu trả lời hợp lý, hoặc là bảo Lục Thanh tự mình nhận tội, các tông ta còn có thể mở ra một góc lưới, miễn họa diệt tông cho Kim Thiên Tông các ngươi. Nếu không... Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Kim Thiên Tông, Lạc Tâm Vũ cao mày, lớn tiếng nói, chẳng hay hộ tông trưởng lão của Kim Thiên Tông ta đã phạm tội gì, vì sao chúng ta không hề hay biết, có thể có người ném đá giấu tay, cố ý khởi lên, hãm hại Kim Thiên Tông ta vào chỗ bất nghĩa chăng? Lúc này Lăng Tiêu nhướng mày, cười chế nhạo, cố ý châm ngòi ư. Lạc Tâm Vũ, hôm nay bản tông có thể nói 49 tông chúng ta ở đây, không có tông nào đưa ra việc này. Mà do Kim Thiên Tông ngươi che giấu cho kẻ làm ác, mấy tháng trước. Giới chủ quỷ giới đích thân tới các tông ta, kể lại hành động độc ác của hộ tông trưởng lão Lục Thanh các ngươi. Hắn đã cướp đoạt kiếm bi bản nguyên của quỷ giới, hủy diệt 18 tầng địa ngục, khiến cho thời không vặn vẹo của quỷ giới dần dần trở nên ổn định, chậm rãi nối liền với thế giới thiên đạo ta. Không lâu sau đó, thời không của quỷ giới đã hợp nhất cùng thế giới thiên đạo ta, sinh tử nhị khí xung khắc với nhau. Khiến cho thế giới chấn động, hàng ngàn hàng vạn sinh linh mai một, tội ác bậc này không lẽ không phải là tội ác tày trời. Dụng tâm của hắn hiểm ác vô cùng, đáng bị đốt xương thành tro, hình thần câu diệt, ngươi nói bậy, Nhược Thủy vốn đứng yên từ đầu tới giờ, rốt cục không nhịn được quát lớn. Nhược Thủy một thân áo trắng như tuyết, sống bao nhiêu năm qua, nhưng khí đã tràn ngập thân thể nàng, khí tức kiếm linh trước kia đã tiêu tan không thấy, đối với đạo lý đối nhân xử thế, nàng cũng đã hiểu rõ. Lúc này tuy Nhược Thủy đang trừng mắt giận dữ, nhưng phong thái vờ điệu của nàng khiến cho mọi người phải ngây ngẩn cả người. Ánh mắt Quân Mạc Lâm chợt dừng trên thân thể Nhược Thủy một lúc, sau đó cười nói, nàng là kiếm linh bấy lâu nay vẫn đi theo Lục Thanh ư. Không ngờ có được linh tính như vậy, khá lắm, chỉ có điều đáng tiếc nàng gửi thân lầm người, chỉ bằng đi theo bản thánh, làm kiếm linh thứ hai cho bản thánh có thể bảo đảm không làm tổn thương nàng. Quân Mạc Lâm nói như vậy, trong lòng cũng đã cảm thấy 10 phần động tâm, vốn lão luyện hóa kiếm tâm ma đạo, chính là đi đường tắt, tự nhiên không có được tâm trấn thế, cho nên thực lực của lão cũng kém xa nhưng kiếm thánh khác. Nếu như có được một thanh thánh kiếm, như vậy thực lực có thể tăng lên vài bậc, tuy rằng còn không thể sánh ngang với kiếm thánh tự mình tu luyện mà thành, nhưng cũng không kém mấy, cơ hội tốt như vậy không có nhiều, dù sao thân là thánh kiếm của thần kiếm cấp Tử Hoàng đỉnh phong không có nhiều, mà có được linh tính như Nhược Thủy lai càng hiếm có. Lần này sau khi nhìn thấy Nhược Thủy, Quân Mạc Lâm đã hạ quyết tâm nhất định phải hàng phục Nhược Thủy, làm kiếm linh thứ hai của lão. Không kiếp, Nhược Thủy chưa kịp có phản ứng, Tử Uyển đã giận dữ quát to, mày liễu trợn ngược, chỉ bằng vào lão già ngươi cũng dám dòm ngó tới muội muội ta ư? Ngay tức khắc, từ trên người Tử Uyển bùng lên một cô kiếm ý phong mang mênh mông như biển, trấn áp về phía Quân Mạc Lâm. Kiếm ý phong mang của Tử Uyển cũng là màu đỏ tím như trước, chỉ có điều trong màu đỏ tím kia lại pha lẫn một chút hỗn độn màu xám. Khí tức hỗn độn nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Quân Mạc Lâm, lúc này lão mới phát hiện ra, dung mạo của Tử Uyển và Nhược Thủy giống nhau như đúc, như từ một khuôn mà ra, chẳng lẽ là, hóa ra nàng cũng là kiếm linh. Huyết quang bùng lên trong mắt Quân Mạc Lâm, vốn lão chỉ muốn hàng phục Nhược Thủy, không ngờ vị kiếm tổ tuyệt thế ẩn sau lưng Kim Thiên Tông cũng là kiếm linh. Nếu là như vậy, nếu như có thể thu được tỷ muội các nàng, cho dù là kiếm linh thứ ba cũng có thể thành tựu. Đến lúc đó, tuy rằng không dám nói tranh phong cùng kiếm thánh thượng cổ, nhưng thánh giả thành tựu trong năm vạn năm hiện tại cũng không thế không e ngại lão, gần như không cần suy nghĩ, tuy thân hình Quân Mạc Lâm bất động, nhưng có một cổ lực thế giới vô hình tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, 16 tên kiếm tổ tuyệt thế xung quanh lão cũng đồng thời mở ra lực tiểu thế giới xung quanh. Uy nghiêm của nó đã vượt xa phạm trù kiếm tổ tuyệt thế thông thường, bị lực thế giới trấn áp. Kiếm ý phong mang của Tử Uyển lập tức bị chấn động vỡ nát, chỉ còn một vùng hỗn độn lắc lư. Tuy rằng ảm đạm, nhưng vẫn chưa bị diệt mất, hệ thuộc tính thật là quái dị, không ngờ có thể dẫn xuất ra kiếm ý hỗn độn, chuyện này khiến lão phu được mở rộng tầm mắt. Hôm nay lão phu sẽ ra tay độ hóa hai tỷ muội các người trở thành kiếm linh hộ thân của lão phu. Quân Mạc Lâm cao giọng cười to. Một cổ khí phong mang màu đen nhạt từ trên người lão bùng lên, đồng thời chụp về phía Tử Uyển và Nhược Thủy, thật to gan, Lạc Tâm Vũ quát lớn, giờ phút này Quân Mạc Lâm đã chú ý tới hai tỷ muội Nhược Thủy, bọn họ đã không còn có thể lo lắng tới chuyện gì khác nữa. Bảo vệ đệ muội, Y Triệu Thiên Diệt quát lớn, cùng hai người Nhiếp Thanh Thiên rút thân kiếm ra khỏi vỏ, ba cổ kiếm ý phong mang bùng lên, mơ hồ có khí thế vượt hơn kiếm tôn, ba người này sắp sửa đột phá. Tông sư kiếm phách các tông đều có nhãn lực không tầm thường, lúc này đã nhìn ra cảnh giới tu vi của ba người Lạc Tâm Vũ, trong lòng đồng thời chấn động, thực lực tu vi của ba người này tiến bộ cực nhanh, không hổ là 10 đại kiếm tôn cái thế, các vị ra tay đi, đợi đến khi bắt giữ được đám người có liên quan này, tự nhiên có thể buộc Lục Thanh phải hiện thân. Quân Mạc Lâm cất tiếng cười dài một đạo huyết quang mở ra, bao vây Tử Uyển và Nhược Thủy vào trong, các ngươi cũng biết. Hộ tông trưởng lão Lục Thanh của Kim Thiên Tông ta đã là thánh giả trấn thế, nếu hôm nay Quân Mạc Lâm lão dám động tới Nhược Thủy một sợi tóc, nhất định sẽ bị hình thần câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thiên Lôi bùng lên trên người Tử Thiên Lôi, y thét lớn, ánh mắt Quân Mạc Lâm thản nhiên liếc nhìn y, lập tức bước vào trong vùng huyết quang kia. Bất chợt 16 tên kiếm tổ tuyệt thế cùng nhau ra tay, 16 cổ lực tiểu thế giới vô biên trấn áp xuống. 15 người Lạc Tâm Vũ có tu vi còn xa mới đạt tới kiếm tổ tuyệt thế, lập tức bị trấn áp rớt khỏi không trung. Kiếm ý phong mang đồng thời vỡ nát, ngày đó Lục Thanh trở thành kiếm thánh thời không, sinh ra tâm trấn thế, đúng lý ra các tông phải biết, nhưng bọn Lạc Tâm Vũ không hiểu vì sao bọn chúng không hề tỏ ra sợ hãi, chẳng lẽ là thần sắc bọn Lạc Tâm Vũ, Lôi Thiên trở nên hết sức khó coi, nếu nói như vậy, chuyện này không đơn giản chút nào. 16 cổ lực tiểu thế giới, bọn Lạc Tâm Vũ có 15 người, gần như mỗi người bị một tên kiếm tổ tuyệt thế trấn áp, lực tiểu thế giới vô biên, tuy rằng không mạnh mẽ bằng lực thế giới của Quân Mạc Lâm, không gì không phá nổi, nhưng cũng hết sức kiên cố, vượt xa thế thiên địa, 15 người đồng thời bị đánh rơi xuống đất. Vạn dặm mặt đất vì đại lục chấn động mà nứt nẻ, lúc này lại vỡ nát ra, dung nham địa hỏa vừa mới khô cạn lúc này lại phun ra, hoành hành ngang ngược trên mặt đất, một tiếng phượng gáy vút cao, chỉ thấy thân hình liệt diễm đột ngột biến ảo, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một con hỏa phượng cao ngàn trượng, cánh phượng nóng rực như lửa giang rộng chừng 3.000 trượng. Đôi mắt bốc đầy lửa đỏ cháy rực, chân hỏa nóng cháy bùng lên toàn thân, bảo vệ 14 người Lạc Tâm Vũ vào trong. Máu phượng màu đỏ sẫm phun ra, hóa thành liệt hỏa vô biên, phóng về phía không trung phía trên, tiếng phượng gáy rung trời, trên thân phượng rừng rực lửa, liệt hỏa phun ra vừa ngăn chặn được lực tiểu thế giới của 16 tên kiếm tổ tuyệt thế, lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một con hỏa phượng vạn trượng, hỏa phượng này hoàn toàn do liệt hỏa ngưng tụ, hội tụ linh khí hệ hỏa vô biên, tràn ngập khí thế đốt trụi đất trời. Hai cánh phượng dang rộng, bao vây cả núi Lạc Nhật vào trong, cẩn thận! Đó là linh chú lục giai, thần sắc tông sư kiếm phách các tông đại biến, vội vàng lui nhanh ra phía sau núi Lạc Nhật, ngoại trừ một số kiếm tôn cái thế lấy thế thiên địa hộ thân cương quyết không lùi, nhưng kiếm đế khác đều rút lui nhanh không hề do dự. Linh chú lục giai, lại do hung thú thượng cổ mang hoang vô cùng mạnh mẽ như hỏa phượng thi triển, cho dù là kiếm tôn cái thế cũng khó lòng tiếp nổi. Thấy đám tông sư kiếm phách các tông thối lui liên tiếp, 16 người tử viêm kiếm tổ đều lộ vẻ giận dữ. Với uy nghiêm 16 kiếm tổ tuyệt thế bọn họ, không ngờ còn bị một hung thú cửu giai nho nhỏ thoát khỏi trấn áp, thậm chí còn triển khai phản kích, quả thật là nỗi nhục lớn lao, nghiệt súc, chớ có càn rỡ. Trong nháy mắt, 16 đạo kiếm quang kinh thiên bốc cao vạn trượng, đồng thời chém xuống. Dường như cả một vùng trời đất đều bị chém vỡ ra. Kiếm ý mênh mông đang xen trấn áp, đạo đạo hỗn độn màu xám cùng không gian sụp đổ hiện ra, ngay lập tức nuốt chửng hỏa phượng vạn trượng không còn. Một tiếng rên rỉ vang lên truyền khắp thiên địa, 16 đạo kiếm quang gần như cùng lúc chém xuống thân phượng ngàn trượng phía dưới, liệt linh tôn, 14 người Lạc Tâm Vũ trợn mắt gần rách khóe, bọn họ bị kiếm tổ tuyệt thế trấn áp, uy năng này còn hơn cả Lục Thanh bị trấn áp ở huyền thiên kiếm vực khi trước, lần trước chỉ là trấn áp mà thôi lần này, bọn chúng ra tay sát thủ, ngoài mười mấy vạn dặm, trong sơn mạch cổ lâm, trên dưới trăm thân ảnh đồng thời chấn động, ngay tức khắc. Nhưng tiếng trống gầm giận dữ phóng vút lên cao, tiếng gầm long trời lở đất hội tụ thành một cổ khí tức hung ác mênh mông rộng lớn, truyền đi mười mấy vạn dặm xa, giáng xuống núi Lạc Nhật, cái gì? Ở đâu ra nhiều hung thủ bát giai như vậy? Không đúng, còn có hung thú cửu giai, 16 tên kiếm tổ tuyệt thế đồng thời biến sắc. Tuy rằng bọn chúng là kiếm tổ tuyệt thế, nhưng khí tức hung ác kia truyền tới hết sức khổng lồ, hung thú lại còn có ưu thế về thân thể. Linh chú của chúng lại mạnh mẽ vô cùng, nếu so linh đạo với kiếm đạo, mỗi thứ có ưu khuyết điểm riêng, thậm chí lực hủy diệt của linh chú càng thêm uyên bác, khí tức của bao nhiêu hung thú bát giai trở lên cùng hội tụ như vậy, nếu như bọn chúng đồng thời phóng thích linh chú, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng phải chết ngay tại chỗ, gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo linh quang đen ngòm xuyên qua không gian, chỉ sau vài lần hô hấp đã hạ xuống trước núi Lạc Nhật, long bằng điểu. 16 tên kiếm tổ tuyệt thế giật mình kinh hãi chỉ thấy trên lưng long bằng điểu thất giai này còn có hơn trăm nam nữ đứng, khí tức hung ác toát ra cơ hồ khiến cho không gian vạn vẹo, dù là 16 người tử viêm kiếm tổ cũng cảm thấy da đầu tê dại, không biết Kim Thiên Tông này xuất hiện nhiều hung thủ bát giai trở lên như vậy từ lúc nào, lại còn có nhiều loại khác nhau, đặc biệt trong đó có 33 người, linh lực trên thân dao động không hề thua kém hỏa phượng khi này, rõ ràng toàn là hung thú cửu giai, đại tỷ. Thấy thân thể liệt diễm đang nằm lăn dưới đất, trên người còn có 16 vết kiếm lộ ra linh cốt màu đỏ sẫm, còn có 16 cổ lực tiểu thế giới bừng bừng trên vết kiếm, khiến cho với thân thể hùng mạnh của liệt diễm cũng không thể làm khép lại 16 vết kiếm thương này, cứ để mặc cho linh huyết chảy ròng ròng, sắc mặt liệt diễm tái nhợt, linh quang trong mắt đã trở nên ảm đạm thất thần, không còn bừng bừng lửa đỏ như trước nữa, bùng, lúc này, trước mặt 16 người tử viêm kiếm tổ. Quân Mạc Lâm vốn đã biến mất lại hiện thân, cũng không thấy bóng dáng hai người tử uyển đầu nữa, nhìn thấy đám hung thú kéo tới. Quân Mạc Lâm cau mày, hừ lạnh, ta đến ngăn bọn chúng, các ngươi quá kém, ngay cả 14 người bọn chúng cũng không bất giữ được, khí phong mang màu đen nhạt nháy mắt bao phủ toàn thân long bằng điểu, bao gồm cả hơn trăm hung thú bát giai trở lên lập tức bị giam cầm trong không trung, lực thế giới kiếm vực trấn áp trên dưới trăm cổ linh lực trong tổ khiếu thần hải của đám hung thú. mà 16 người Tử Viêm kiếm tổ lại nhất tề phóng xuất lực tiểu thế giới. Lần này 16 người không hề giữ lại, dốc hết toàn lực thi triển lực tiểu thế giới hợp thành một luồng lũ khổng lồ, bao phủ 14 người Lạc Tâm Vũ vào trong. Ở hư không vô tận xa xa, một bóng người áo xanh quay lưng về phía mặt trời nở một nụ cười lạnh lẽo, Điện Thủy Thần. Mộ Chúng Thánh, nguyện lực hương hỏa màu trắng đục quấn quanh toàn thân Lục Thanh, ngọc quang trong suốt như một khối hồ phách màu ngọc bạch bao phủ khắp người Lục Thanh. Trên khối ngọc phách này có hai ngọc trụ kéo dài rót về hai bóng người đang ngồi xếp bằng phía trước. Đột nhiên khối ngọc phách bao phủ Lục Thanh nổi lên dao động kịch liệt, nháy mắt vỡ tan ra như bọt nước rồi biến mất không thấy. Hai mắt Lục Thanh bừng mở, khí phong mang đen sẫm chợt lóe lên rồi biến mất. Làm sao vậy? Diệp Vô Tâm trầm giọng hỏi. Thủy Thần bên cạnh cũng mở mắt ra nhìn Lục Thanh. Con có linh cảm bất tường, dường như xảy ra chuyện gì đó không hay. Lục Thanh lắc lắc đầu, cau mày. Đạt tới cảnh giới như hắn hiện tại, tuy không dám nói có thể nhìn xuyên qua ngàn vạn thời không, nhưng đối với chuyện có liên quan với bản thân mình, đa số sẽ có cảm ứng. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ linh cảm có chuyện chẳng lành, hắn không thể nhìn thấy được chuyện gì khác. Hai người Diệp Vô Tâm nhắm mắt ngưng thân giây lát, sau đó cả hai lần lượt mở mắt ra, thiên địa quay ngược lại. Thiên đạo chuyển thế, thiên cơ hỗn loạn, có người cố ý che mắt thiên cơ. Một cổ sát khí kinh người từ trên thân thể Lục Thanh khuếch tán ra bốn phía xung quanh, sát khí kinh người thậm chí làm cho không gian đông đặc lại, không gian vô hình trở nên như băng cứng, vỡ vụn ra từng tấc một, lộ ra không gian loạn lưu đen ngòm. Ngay sau đó, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân Lục Thanh kéo dài ra, nhìn theo thân hình Lục Thanh vừa biến mất, hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau, lập tức cũng cất bước theo sau. Hai người cũng theo dòng sông thời không, nháy mắt đã xuyên qua Mộ Chúng Thánh, đi về phía Kim Thiên Tông, núi Lạc Nhật. Sau hơn 10 lần hô hấp, một dòng sông thời không từ trên trời giáng xuống, ba bóng người hiên ra. Có chuyện gì vậy? Lục Thanh nhướng mày, lập tức kiếm chỉ điểm ra, kiếm quang màu xám bạc chớp động, thời không luân bàn ẩn nấp trong thời không vô tận lập tức hiện ra pháp tướng, xoay tròn trước mặt ba người. Thời không luân bàn màu xám bạc toát ra khí tức tang thương cổ kính, dường như đã tồn lại từ ngàn xưa. Ở giữa mặt bàn xuất hiện một khe hở, hình ảnh hiện ra, Quân Mạc Lâm, hàn quang lạnh thấu xương từ mắt Lục Thanh bắn ra, xuyên phá không trung, xuyên thấu cả chín tầng cương phong lôi hỏa, làm vỡ nát hai ngôi sao rơi xuống, cuối cùng chỉ còn to chừng trăm trượng, toát ra gợn sóng không gian mạnh mẽ phá hủy trăm dặm mặt đất, thời không lưu tổ, bất chợt trên tháng thế Lục Thanh toát ra kiếm ý thời không mênh mông rộng lớn, một dòng sông thời không chảy ngược hiện ra. Kiếm quang thời không màu xám bạc ngưng tụ thành nước chảy, bao trùm cả ngọn núi Lạc Nhật vào trong, nhưng ngay sau đó, trên núi Lạc Nhật, năm cổ ý chí phong mang đen sẫm bùng lên, phá tan dòng sông thời không của Lục Thanh. Sắc mặt Lục Thanh hơi tái đi, đứng sừng sững giữa không trung, thần sắc tỏ ra thêm ngưng trọng vài phần, sát khí trong mắt dày đặc hơn trước. Trên núi Lạc Nhật, năm cổ ý chí phong mang đen sẫm ngưng tụ thành sáu chữ to, tới Lãng Tiêu Tông lãnh tội, giọng điệu thật là lớn lối, Diệp Vô Tâm hừ lạnh. Xem ra năm lão già này đã không còn kiên nhẫn nữa. Lục Thanh không nói nửa lời, khí băng hàn trên người Lục Thanh càng thêm mạnh mẽ, dòng sông thời không dưới chân hắn lại kéo ra. Ở Lăng Tiêu Tông, thiên lôi kiếm đồ chậm rãi xoay tròn, toát ra kiếm quang lôi hỏa màu tím tinh thuần, bao trùm bảo vệ cả Lăng Tiêu Tông vào trong. Một kiếm trận động hư khổng lồ hiện ra, hơn 300 bóng người xuất hiện. Mà trước mặt kiếm trận động hư kia, đã có 5 người chờ sẵn, Quân Mạc Lâm tham kiến 5 vị. Huyết quang chớp động trong mắt, Quân Mạc Lâm nhìn năm người trước mặt, nở một nụ cười dữ tợn, nếu đã đắc thủ, vậy hãy chờ xem, một giọng nữ vang lên. Đây là một nữ tử có dung mạo không thua kém Thủy Thần, thân khoác trường bào màu đen nhạt toát ra khí tức muốn nuốt chửng tất cả mọi vật xung quanh, dung mạo tuyệt thế của nàng hiện ra trước mặt tông sư các tông, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, người này là ai, bọn họ đã biết từ trước. Năm người này kể cả nữ tử. Chính là nguyên nhân mà tông sư các tông có gan ra tay động thủ với Kim Thiên Tông, bởi vì năm người này xuất thân từ năm đại tông môn cấp tử hoàng, chính là chúa tể chân chính sau lưng năm đại tông môn này, kiếm thánh. Năm đại kiếm thánh, năm tên thánh giả kiếm đạo kiên thủ trấn áp, cho dù Lục Thanh đã trở thành thánh giả kiếm đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ năm người, rất nhanh. Tông sư các tông lập tức chia ra trận doanh, tự động rút lui ra phía sau năm đại thánh giả, trong đó năm đại tông môn cấp tử hoàng đứng đầu, sát sau lưng năm đại thánh giả, còn kiếm trận động hư kia trong cùng lúc đó cũng đã bị phá tan tành, thậm chí trong đó có một thanh thần kiếm hệ động hư cấp bạch linh thượng phẩm, cũng không ai tiếc nuối. trong nháy mắt đã vỡ nát thành nhiều điểm kiến thức chớp động, rốt cục tan vào hư vô không còn. Thời gian trôi qua từng chút, bên ngoài Lăng Tiêu Tông, sau khi hai đại lục sát nhập, chấn động kịch liệt khi ấy va chạm cùng Thiên Lôi kiếm đồ, giằng co rất lâu, rốt cục đã hủy dệt mười mấy vạn dặm bên ngoài Lăng Tiêu Tông tan nát không còn. Hiện tại mọi người đang đứng trên hư không, chỉ thấy cát vàng mờ mịt, cuồng phong gào thét, bụi mù nổi lên cuồn cuộn đầy trời, che phủ mặt trời. Năm tên kiếm thánh đứng sừng sững, xung quanh bọn chúng, phạm vi trăm dặm hư không bị trấn áp. Trên chín tầng trời cương phong lôi hỏa vỡ ra một lỗ hổng to, để lộ ra biển sao hôi tu như trút xoáy. Giữa biển sao mênh mông ấy, thiếu đi 49 ngôi sao khổng lồ. Tại đó hình thành 49 khoảng hỗn độn rất lớn, bởi vì khoảng cách quá xa, từ mặt đất nhìn lên chỉ thấy to như quả trứng. Nhưng ai nấy đều biết, mỗi khoảng hỗn độn như vậy tối thiểu cũng rộng hàng trăm vạn dặm. Sau lưng năm đại kiếm thánh, thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, bởi vì lần này rất có thể sẽ nổ ra đại chiến thánh giả kinh thiên. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng ra, Lục Thanh sẽ thỏa hiệp ra sao khi kiếm lữ của hắn bị bất, toàn bộ tứ tôn thập đế của Kim Thiên Tông cũng bị bất. Ngoài ra còn có linh thú hộ tông cũng đã bị Quân Mạc Lâm dùng lực thế giới trấn áp vào trong thế giới kiếm vực, thủ đoạn như vậy coi như đã ép hắn tới bước đường cùng, bất quá rất nhanh. Tông sư các tông lập tức cảm thấy tâm thần đại định, có năm đại kiếm thánh ra tay, không có gì phải băn khoăn, huống chỉ Lục Thanh tội ác tày trời, hiện tại không biết đến khi nào quỷ giới sẽ nối liền cùng thế giới thiên đạo, thời gian không còn nhiều nữa, dù bọn chúng biết rõ như vậy nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn thảm kịch sắp sửa xảy ra, các tông trên đại lục đều phái kiếm sứ chạy tới kiếm thần sơn, nhưng sau bao nhiêu ngày, kiếm sứ trở về chỉ mang theo bốn chữ, bó tay bất lực, ngay cả kiếm thần sơn cũng bất lực, đây nhất định là thảm kịch. Hiện tại thiên địa quay ngược lại bắt đầu, đại biến vừa chấm dứt lại phải chuẩn bị nên đón biến cố quỷ giới, tông sư các tông không dám tưởng tượng, đến ngày đó, rốt cuộc thế giới sẽ còn lại được bao nhiêu sinh linh, sinh tử nhị khí xung khắc. Cho dù các tông có kiếm trận bảo vệ, cũng không biết có thể chống chọi được không, dù sau đó cũng là hai thế giới va chạm nhau, khác hẳn đại biến mấy tháng trước, sau thời gian tàn nửa nén nhang, tới rồi, huyết quang trong mắt Quân Mạc Lâm bắn ra, lúc này lão đang đứng cạnh năm đại kiếm thánh, không biết là vô tình hay cố ý, năm đại kiếm thánh cũng không nói nửa lời cùng lão, thậm chí sau khi lão tới cũng không nhìn lão lấy một lần. Tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không sợ hãi nhưng trong lòng Quân Mạc Lâm đã tỏ ra tức giận vô cùng, thầm nhủ, năm lão khốn này, các người cứ chờ tới lúc bản thánh luyện hóa xong hai đại kiếm linh, đến lúc đó dù muốn nịnh nọt bản thánh, cũng phải chờ xem bản thánh có hài lòng không. Bất quá giờ phút này, ánh mắt Quân Mạc Lâm đã nhanh chóng nhìn về phía xa xa, cùng, sau vài lần hô hấp, một tiếng kiếm ngâm như từ ngàn xưa vọng lại, vượt qua hư không vô tận, giáng xuống nơi này, tiếng kiếm ngâm này vừa vang lên. Tông sư các tông chỉ thấy dường như thời không vô tận vừa xuất hiện, dòng sông thời không kéo dài không dứt lưu chuyển, kéo ra ký ức vô cùng, nếu đã tới đây, vậy hãy hiện thân đi thôi, tiếng kiếm ngâm vang lên, một thanh âm như sấm vang lên chấn động hư không, chỉ trong thoáng chốc. Kiếm ý thời không bao phủ tông sư các tông bị đẩy lui, tông sư các tông mới tỉnh táo lại, quả thật là đáng sợ, tuy rằng không phải là lần đầu tiên chứng kiến kiếm ý thời không, nhưng cảm giác bị nhắm vào khiến cho mất đi tự chủ. Vẫn khắc sâu trong lòng tông sư các tông, chính là thánh giả trấn thế. Kiếm đạo thời không Lục Thanh, lúc này chỉ thấy một dòng sông thời không màu xám bạc từ ngoài trời giáng xuống, khí thế mênh mông bao phủ đất trời, dòng sông thời không màu xám bạc kéo dài hàng chục vạn dặm, mãi cho tới trước mặt sáu người Quân Mạc Lâm chừng trăm dặm. Kẻ đó, ba người Diệp Vô Tâm vượt qua dòng sông thời không, tới trước mặt sáu người, Diệp Vô Tâm, Thủy Thiên Nhu, năm người đồng thời kêu lên. Bên cạnh đó, sắc mặt Quân Mạc Lâm cũng trở nên hết sức khó coi, không ngờ xuất hiện thêm hai kiếm thánh, nhưng sau đó, Quân Mạc Lâm nhớ tới giọng nói xuất hiện vào lúc Lục Thanh nảy sinh ra tâm trấn thế, lập tức sáng tỏ mọi chuyện, thánh giả kiếm đạo chẳng nhưng phải có tu vi kiếm thánh, còn cần phải được kiếm thánh khác thừa nhận, đạt được tâm trấn thế, mới được coi là kiếm thánh chân chính, có được uy trấn thế, ba người Lục Thanh cùng tới một lúc, lập tức khiến cho sắc mặt tông sư các tông trở nên hết sức khó coi. Bọn chúng không thể nào không cảm nhận được hai người bên cạnh Lục Thanh toát ra kiếm ý phong mang, chính là kiếm ý chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có, huống chi tông sư các tông cũng có một số người nhận biết Diệp Vô Tâm, lúc này càng trở nên lúng túng, bọn chúng lại liên tưởng tới thân thể vô cùng mạnh mẽ của Lục Thanh, làm sao không biết được thân thể của Lục Thanh rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào, nhìn sáu người Quân Mạc Lâm trước mặt, ngoại trừ Quân Mạc Lâm ra, năm người còn lại. Lục Thanh có một chút cảm ứng quen thuộc, là các ngươi, ngay sau đó. Lục Thanh đã nhớ ra, năm người này đúng là hắn đã gặp qua một lần, lúc trước ở mộ chúng thánh, chính là năm người này trấn áp cổ quan tài bằng đồng xanh, thật không ngờ ngươi đạt tới trình độ sánh ngang với chúng ta nhanh như vậy. Trong năm người, một lão nhân bào tím lên tiếng nói, ánh mắt lão nhìn Lục Thanh có vẻ phức tạp, vốn chúng ta tưởng rằng trên con đường siêu thoát, thêm được một người thì có thể ấn chứng cùng nhau, nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Lão nhân áo tím ngừng một chút, sau đó nói tiếp, phải nói rằng, ngươi cũng là con cháu hậu bối của Lăng Tiêu Tông ta, hiện tại có thể trở thành thánh giả, cũng là vinh quang của Lăng Tiêu Tông ta. Bất quá ngươi đã gây ra tội ác tày trời, thậm chí trực tiếp giúp đỡ cho Kiếm Thần Sơn, chúng ta không thể nào tha cho ngươi được. Ngươi lên đường đi thôi, chúng ta sẽ giữ cho Kim Thiên Tông ngươi không bị diệt. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói tiếp, chỉ bằng vào năm người các vị ư? Ánh mắt Lục Thanh thản nhiên quét nhìn năm người một lượt, cuối cùng nhìn chăm chú vào Quân Mạc Lâm. Quân Mạc Lâm, thanh âm như sấm động, xuyên qua thời không vô tận, dù là lực thế giới của năm đại kiếm thánh đã phong tỏa hư không, cũng bị xuyên phá trong nháy mắt. Sắc mặt Quân Mạc Lâm tái nhợt, thầm kinh hãi trong lòng. Không biết vì sao uy năng của Lục Thanh lại có thế mạnh mẽ tới mức này, mà năm người nữ tử áo đen đột nhiên sắc mặt đại biến, nguyện lực hương hỏa. Quả thật ngươi đã lấy kiếm bi bản nguyên, trong mắt năm người nữ tử áo đen toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén, tập trung vào thân thể Lục Thanh, giao kiếm bi bản nguyên ra đây, năm người đồng thời quát lớn, năm cổ lực thế giới mênh mông tràn ngập bao vây ba người Lục Thanh vào trong, kiếm bi bản nguyên, hóa ra lúc trước Lục Thanh đã lấy đi kiếm bi bản nguyên ở quỷ giới. Tông sư các tông thầm phỏng đoán trong lòng, nhưng 16 người Tử Viêm kiếm tổ đã nhận ra điểm khác thường trong chuyện này, dường như biển hiện của năm đại kiếm thánh có vẻ quá vội vàng. Bên cạnh, thân sắc Quân Mạc Lâm khẽ biến, dường như có ý thối lui, kiếm đi bản nguyên không ở trên người Lục Thanh, các người muốn tìm, phải đi hỏi thiên đạo. Diệp Vô Tâm hừ lạnh, phá vỡ sự yên lặng. Diệp Vô Tâm, lão có ý gì? Lão nhân áo tím cau mày, nếu không có đại biến quỷ giới. Giới chủ quỷ giới cũng sẽ không mạo hiểm chạy ra khỏi quỷ giới làm gì, hơn nữa nguyện lực hương hỏa trên người hắn, tuyệt đối không thể nào giả được. Giới chủ quỷ giới, hàn quang trong mắt Lục Thanh càng trở nên dày đặc, vốn hắn lo rằng quỷ giới của lão giới chủ sẽ trở nên suy yếu, cho nên tha cho tên kia một mạng, không ngờ tên này lại âm hiểm như vậy. Tuy rằng không nói ra miệng, nhưng tính mạng của y coi như đã chầm dứt dưới mắt Lục Thanh, đợi giải quyết xong chuyện này. Lục Thanh nhất định sẽ chạy tới quỷ giới, lấy đi tính mạng của y, ý của ta rất rõ ràng. Lục Thanh luyện được kiếm bi bản nguyên, nhưng kiếm bi bản nguyên cũng không phải hắn lấy đi, kẻ lấy kiếm bi bản nguyên chính là chân linh thiên đạo, tội nghiệp này tự nhiên phải tính cho thiên đạo. Ánh mắt Diệp Vô Tâm lạnh lùng nhìn năm người, hiện tại các người không phân rõ trắng đen phải trái đã muốn hói tội đồ đệ của ta, trời cao đất rộng có còn đạo lý gì không, lời này không căn cứ. Chúng ta chỉ biết giới chủ quỷ giới đã chính miệng nói ra chuyện này, hơn nữa kiếm bi bản nguyên của quỷ giới quả thật đã bị Lục Thanh luyện được, còn cái gì chân linh thiên đạo, ở đâu, chúng ta không ai nhìn thấy. Quân Mạc Lâm lập tức lên tiếng nói, lão thầm hiểu nếu hôm nay không bắt Lục Thanh, để cho hắn trưởng thành thêm vài năm nữa, tới lúc đó chính là ngày chết của lão, huống chi hai tỷ muội kiếm lữ của Lục Thanh đang ở trong kiếm vực của lão, nếu hôm nay giải được hiềm khích cùng năm đại kiếm thánh. Vậy Lục Thanh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho lão, cho nên bất kể thế nào, lão cũng phải ngăn cản Diệp Vô Tâm. Về phần cái gì chân linh thiên đạo, lão không biết, cũng không cần biết, chỉ cần giải được mối nguy trước mắt, nhưng chuyện khác để sau hãy tính. Quân Mạc Lâm, Diệp Vô Tâm quát lớn, bất quá ngươi chỉ là một mị thánh mà thôi cũng dám châm ngòi ly gián tại đây. Không, Quân Mạc Lâm nói không sai. Cái gì? Diệp Vô Tâm hơi kinh ngạc, nhìn về phía lão nhân áo tím. Vị kiếm thánh này chính là kiếm thánh Trấn Thê ẩn nấp tại Lăng Tiêu Tông, cũng chính là cường giả đã giao thủ một kiếm cùng Lục Thanh bên ngoài Lăng Tiêu Tông ngày trước. Lăng Nguyên lão nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lời của Diệp Vô Tâm ta chỉ là nói hưu nói vượng, không bằng cả tên ngụy thánh này ư? Ánh mắt Diệp Vô Tâm nhìn chăm chú lão nhân áo tím, trên thân thể lão bùng lên ý chí phong mang đen sẫm, kiếm ý phong mang này giống như vô số ngọn thần sơn vạn trượng đè ép xuống, khiến cho năm người Lăng Nguyên cũng hơi bị chững lại. Lăng Nguyên đưa mắt nhìn Lục Thanh, trầm giọng nói, chúng ta chỉ biết chuyện, không biết người. Quân Mạc Lâm nói không sai, nếu không có căn cứ chính xác gì, muốn chúng ta tin lời phiến diện của lão, vậy không có khả năng, hiện tại là thời kỳ khác thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Diệp Vô Tâm lão cũng biết, lần thiên địa quay ngược lại này e rằng là lần cuối cùng, cho nên hiện tại chúng ta chỉ tin tưởng những gì nhìn thấy, tuy rằng chưa chắc là thật, nhưng tối thiểu chúng ta cũng biết được trọng điểm, rốt cuộc các người muốn thế nào. Dùng thủ đoạn bức hiếp như vậy để làm khó hậu bối các người không thay quá đáng hay sao? Giọng Diệp Vô Tâm hết sức lạnh lùng, hãy thả bọn họ ra trước đã. Ba người chúng ta đã tới đây, sẽ không chịu rời đi một cách dễ dàng. Phần tội nghiệp này, chúng ta cũng không gánh vác nổi. Năm người nhìn nhau, vốn bọn họ sợ Lục Thanh trốn không ra, cho nên mới đưa ra hạ sách này, nhưng cũng không đích thân động thủ. Hiện tại ba người Lục Thanh đã tới, nếu vẫn còn ép bức, bọn họ thân là thánh giả, nếu chút khí độ cũng không có, quả thật rất đáng khinh. Quân Mạc Lâm, năm vị thật sự muốn làm như vậy sao? Quân Mạc Lâm cau mày, kiếm đạo của tên Lục Thanh này vô cùng quỷ dị, chúng ta bảo ngươi thả người. Nữ tử áo đen nhướng mày, lạnh lùng nói, được. Thần sắc Quân Mạc Lâm hơi sừng sờ, môi giật giật vài cái, rốt cục cũng gật gật đầu. Trong tình thế này, lão còn muốn mượn sức năm đại kiếm thánh này, tự nhiên không thể trở mặt, kiếm chỉ Quân Mạc Lâm vạch ra một đường. Kiếm vực màu máu mở ra một lỗ hổng, hơn trăm bóng người đồng thời bay ra ngoài rơi xuống trước mặt ba người Diệp Vô Tâm. Thất đệ, Lục Thanh, Long Vương đại nhân, kể cả 14 người Lạc Tâm Vũ, cùng đám hung thú bất giai trở lên đều được Quân Mạc Lâm thả ra. Liệt Diễm trọng thương hấp hối lúc này đang nằm trong lòng Lạc Băng Y. Đại tỷ, rất nhiều hung thú vừa khôi phục tự do, lập tức quay quần lại bên cạnh Lạc Băng Y. Dung nhan tuyệt mỹ của Liệt Diễm giờ phút này tái nhợt, đôi môi đỏ mọng trở nên khô héo. Đôi mắt nàng vốn trước kia có màu đỏ sẫm, lúc này hào quang âm đạm thất sắc, nhưng lúc này vừa thoát khỏi trấn áp, lập tức cố gắng mở mắt, chàng, đã tới, thấy Lục Thanh, hai mắt Liệt Diễm chợt bùng lên hai đốm lửa, ta biết đây là những người mà chàng vô cùng quý trọng, cho nên ta giúp chàng bảo vệ bọn họ. Một đời này ta không cầu gì khác, chỉ cần có thể giúp chàng bảo vệ, đây là lần đầu tiên ta làm được, đáng tiếc, chỉ có thể làm được một lần, muội muội đừng nói nữa, thú đan của muội đã vỡ nát, không thể nói nhiều, đôi mày liễu của Lạc Băng Y trợn ngược, liếc nhìn Lục Thanh, muội phải nói nếu không. Sẽ không còn cơ hội, muội, nàng không nên nói nữa, đột ngột Lục Thanh lên tiếng nói, khốn kiếp, ngươi nói gì vậy, ngươi, đừng nói là đám hung thú, ngay cả Lạc Băng Y cũng không nhịn được, cất tiếng quát lạnh, ta nói nàng không nên nói nữa, đối với những lời khiển trách của đám hung thú. Lục Thanh không hề có phản ứng gì, vẫn nhìn chăm chú Liệt Diễm toàn thân đầy vết kiếm thương, trước mặt ta, không ai có thể giết được nàng, dứt lời. Lục Thanh chậm rãi giơ kiếm chỉ lên. Theo tay hắn giơ lên, tông sư các tông bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ, tưởng chừng cánh tay trước mặt bọn họ chính là tay thiên đạo, có thể khống chế sinh tử, nắm giữ luân hồi. Tuy rằng không có uy thế gì, nhưng tràn ngập một cổ uy nghiêm không cho phép khinh thường, ngay cả năm người Lăng Nguyên cũng phải cau mày. Một dòng sông thời không màu xám bạc từ trong kiếm chỉ Lục Thanh bay ra, lôi Liệt Diễm ra khôi lòng Lạc Băng Y. Lúc này Liệt Diễm trôi nổi giữa dòng sông thời không, trên không hiện ra một cơn chốt xoáy lưu tố. Một cổ khí tức tang thương cổ kính từ đó lan tràn ra, khiến cho tông sư các tông đối mặt với dòng sông thời không này, sinh ra cảm giác mình vô cùng nhỏ bé bất lực, dường như trước mặt dòng sông thời không này, bọn họ chỉ là loài trùng kiến bé nhỏ không đáng kể, cuối cùng rồi cũng phải bị hình thần câu diệt. Dòng sông thời không màu xám bạc bao trùm lấy Liệt Diễm, chiếc áo màu đỏ sẫm của nàng tung bay giữa dòng sông, trông vô cùng đẹp mắt, thời không lưu tổ, Lục Thanh vừa quát lớn. Một cổ kiếm ý thời không kinh người bùng lên trên người hắn, ngay cả biển sao mênh mông vô tận trên chín tầng trời giờ phút này cũng dường như hơi ngưng trệ, các ngôi sao lóe lên ánh sao rực rỡ, hào quang sáng chói. Bất chợt giữa ánh mắt khiếp sợ của tông sư các tông, 16 vết kiếm thương sâu tới nỗi nhìn thấy linh cốt trên thân thể Liệt Diễm, bắt đầu khép lại với tư thế vô cùng quỷ dị, linh lực vốn vô cùng yếu ớt của nàng cũng dần dần mạnh mẽ trở lại. Dòng máu nơi khóe miệng của nàng chảy ngược vào trong. Gương mặt ngọc trắng nhợt cũng trở lại hồng hào rất nhanh, rất nhiều hung thú có thể cảm thấy rõ ràng, thú đan của Liệt Diễm vốn đã vỡ nát không ngờ ngưng kết lại một cách quỷ dị, khôi phục lại hình dạng khi trước, mắt phượng hé mở, đống lửa đỏ lại bùng lên, chỉ có điều lúc này, ánh mắt nàng nhìn Lục Thanh tỏ ra phức tạp vô cùng, cũng không nói lời nào nữa, rất nhiều hung thú vây lại, mà Long Bằng Điểu thu nhỏ thân hình lại, chạy tới bên cạnh Lục Thanh, mỏ chim màu vàng của nó không ngừng cọ vào người Lục Thanh. Không hề che giấu tình cảm thân thiết, thả người, bị ánh mắt của Lục Thanh nhìn chăm chú. Quân Mạc Lâm chỉ thấy lưng toát mồ hôi lạnh, một cổ kiếm ý thời không luân chuyển không bị lực thế giới của lão trấn áp, đè lên người lão, Bất quá, hai người nhược thủy liên quan tới con đường thánh đạo của lão, muốn bất lão giao ra, quả thật là muốn vàng khó khăn. Ta đã thả hết tất cả mọi người, thậm chí đã thả luôn đám linh thú, ngươi còn muốn gì nữa? Huyết quang trong đôi mắt của Quân Mạc Lâm chớp động, nếu ngươi muốn ta thả hai đạo kiếm linh, vậy thì không được, đáng tiếc là các nàng đã thần phục ta, làm kiếm linh hộ thân cho ta, không thể nào trả lại, nhưng ta có thể bồi thường cho ngươi 10 thanh thần kiếm cấp tử hoàng trung phẩm. Hôm nay nếu Quân Mạc Lâm lão không chết, vậy Lục Thanh ta sẽ hình thần câu diệt. Sát ý ngập trời của Lục Thanh đã không còn kèm lại được, nháy mắt bùng lên cuồng phong lạnh thấu xương. Cuồng phong này khiến cho đóng bản vạn dặm hư không, không gian sụp đò hiện ra vô cùng ghế rợn, trông giống như những hung thú đang há miệng thật to, tất cả đè ép về phía Quân Mạc Lâm. Trước mặt chúng ta, sao thể dung túng cho ngươi làm càn như vậy? Nữ tử áo đen quát lớn, một cổ kiếm ý động hư đen ngòm như một tấm màn trời, chụp xuống không gian sụp đổ. Cút! Giờ phút này mái tóc của Lục Thanh đã hoàn toàn hóa thành màu xám bạc, không gió mà bay. Bước chân Lục Thanh bước ra như xuyên qua thời không vô tận, thần quang rực rỡ trong mắt bắn ra, xuyên thủng bức màn trời đen ngòm kia. Cái gì? Nữ tử áo đen bất chợt sững sờ. Kiếm ý động hư của nàng là duy nhất trong năm đại kiếm thánh, là kiếm ý siêu thoát mạnh nhất trong năm người, nuốt chửng hết thảy, trấn áp hết thảy, nhưng rất nhanh đã bị hai đạo kiếm quang của Lục Thanh phá vờ, khiến cho nàng không thể chấp nhận được. Tuế Nguyệt, hỗn loạn thời không, theo động tác không ngừng của Lục Thanh, kiếm chỉ tay trái điểm ra, lập tức hiện ra một dòng sông thời không, kiếm quang thời không ngưng tụ bên trong, thời không lưu chuyển, một cổ Tuế Nguyệt lưu chuyển giữa dòng sông, khí tức tang thương cổ kính toát ra, tập trung vào thân thể Quân Mạc Lâm, thức thứ 30 của đại diễn tam tháp lục kiếm, Tuế Nguyệt, đồng thời kiếm chỉ bên tay phải của Lục Thanh lại vạch ra một đạo kiếm quang vạn trượng. Kiếm quang màu xám bạc sừng sững giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm, ý chí phong mang màu đen sẫm vờn quanh, kiếm quang màu xám bạc lan tràn ra khắp không trung, hai dòng sông thời không hiện ra hai bên thân cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy róc rách vang lên, ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên. Ý chí phong mang mênh mông rộng lớn vờn quanh thân kiếm, một cổ khí tức Tuế Nguyệt luân chuyển liên tục chuyển động, kiếm ý Tuế Nguyệt luân chuyển vừa chuyển. Thời không xung quanh nữ tử áo đen lập tức trở nên hỗn loạn, kiếm quang mênh mông tràn ngập đất trời sao trên trời không còn ánh sáng, thiên hôn địa ám. Kiếm quang màu xám bạc nháy mắt lan tràn về phía năm người nữ tử áo đen, hành lang thời không màu xám bạc không ngừng chuyển động, một cổ lực vặn vẹo mênh mông cuồn cuộn gia nhập vào trong thời không vô tận, hành lang thời không vô cùng vô tận không ngừng đóng mở, nháy mắt đã bao phủ năm người nữ tử áo đen, giam cầm vào trong, thức thứ 31 của đại diễn tam thập lục kiếm. Hỗn loạn thời không, uy năng một kiếm này đã giam cầm năm đại kiếm thánh vào trong hành lang thời không, còn một kiếm Tuế Nguyệt của Lục Thanh đã đẩy Quân Mạc Lâm vào tử địa, kiếm ý Tuế Nguyệt luân chuyển không ngừng cắn nuốt lực thế giới hộ thân của Quân Mạc Lâm đến nỗi không còn, bất kể là kiếm quan kiếm thức mạnh mẽ nào cũng bị kiếm ý Tuế Nguyệt này nghiền thành tro bụi. Đến lúc này, Quân Mạc Lâm mới cảm thấy hoảng sợ, đây là hơi thở của tử thần, lão chưa từng bao giờ có cảm giác gần với cái chết như vậy. Đến lúc này lão mới phát hiện ra, hóa ra trải qua biết bao nhiêu năm tháng, tâm cảnh của lão chẳng nhưng không thể khám phá sinh tử, mà còn hình thành một bức tường kiên cố ngăn cản đột phá. Lão cảm thấy sợ hãi vô cùng, đến giờ phút này, lão mới cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy ngay từ lần đầu vừa gặp mặt Lục Thanh, lão đã giết chết Lục Thanh bằng bất cứ giá nào, thế nhưng lúc này hối hận thì đã muộn. Bị kiếm ý Tuế Nguyệt ăn mòn. Quân Mạc Lâm cảm thấy sinh cơ của mình ngày càng cạn dần. Giờ phút này, lão bất chấp thể diện, hai tay cho vào trong kiếm vực màu đỏ máu nắm lấy hai chiếc cổ trắng như ngọc của hai nàng. Dừng tay, nếu không ta sẽ chấn vỡ chân linh bản mệnh của các nàng. Quân Mạc Lâm quát lớn, hai tay vận sức, lực thế giới đồng thời quấn quanh hai nàng, Lục Thanh chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Kiếm ý trong kiếm chỉ tay trái không ngừng, ngược lại càng tăng thêm mạnh mẽ. Quân Mạc Lâm thầm kêu khổ trong lòng. Biết rằng với thủ đoạn mà Lục Thanh vừa mới thi triển, với sự kỳ quái của kiếm ý thời không, e rằng không sợ lão chấn vỡ chân linh hai nàng, Quân Mạc Lâm nghiến răng nghiến lợi, vung mạnh hai tay, ném hai nàng vào người Lục Thanh, chúng ta cũng không có thù không đội trời chung, trả hai nàng cho ngươi, không ai nợ ai, Quân Mạc Lâm quát to, đồng thời huyết quang bùng lên trên thân lão như muốn hủy diệt cả đất trời lúc thế giới bắt đầu khởi động, ngươi đừng vội ép ta, nếu không ta tự bạo kiếm tâm. Cho dù liều mạng vỡ tan thế giới kiếm vực, cũng phải khiến cho ngươi không chết cũng trọng thương, thủ đoạn cuối cùng của thánh giả chính là tự bạo kiếm tâm. Kiếm tâm vỡ rồi, đồng thời thế giới kiếm vực cũng vỡ theo. Bất quá tuy rằng thế giới kiếm vực chưa phải là thế giới chân chính, nhưng cũng là hình thức ban đầu sản sinh ra thế giới. Nếu như vỡ nát, kiếm ý hủy diệt sinh ra đủ để lật nhào trời đất, xé rách hỗn độn, bùng. Đồng thời, kiếm chỉ tay phải lục thanh chấn động, năm cổ lực thế giới mạnh mẽ xé rách thời không, một lần nữa giáng xuống mặt đất. Tông sư các tông từ trước khi lục thanh động thủ đã sớm lui ra ngoài vạn dặm, thậm chí lui ra rồi mà còn phải tránh né không ngừng. Thánh giả kiếm đạo tranh đầu với nhau, uy thế lan tràn làm cho bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Đặc biệt là uy áp phát ra từ tâm trấn thế của lục thanh, đó là tâm cảnh kiếm đạo chỉ có bậc thánh giả thấu triệt mới có thế có được. Lúc này lục thanh dốc hết toàn lực ra tay, lập tức trấn áp hư không, dưới thánh giả khó lòng thoát khôi, giờ phút này lại nghe quân Mạc Lâm nói rằng tự bạo. Tông sư các tông lại cảm thấy kinh hãi nghi hoặc, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thấy thánh giả tự bạo, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hiểu được, nếu thánh giả kiếm đạo tự bạo rối cục sẽ sinh ra uy năng lớn tới mức nào, đặc biệt là bọn 16 kiếm tổ tuyệt thế Tử Viêm kiếm tổ, bọn họ thân là kiếm tổ tuyệt thế. Linh vực đã đại thành, biến hóa ra lực tiểu thế giới, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được rồ ràng, lực thế giới là một luồng sức mạnh mênh mông rộng lớn tới mức nào, nếu thế giới kiếm vực bị phá nát, trong phạm vi vạn dặm hư không ắt sẽ tan nát không còn gì, tan biến vào hư vô. Tiểu tử ngươi khinh người quá mức, ánh mắt nữ tử áo đen lạnh lẽo vô cùng, năm đại kiếm thánh đồng thời bước lên phía trước một bước, lực thế giới bắt đầu khởi động, chuẩn bị liên thủ trấn áp, đây là ân oán riêng tư, năm vị không nên nhúng tay là hơn. Hai người Diệp Vô Tâm đồng thời tiến tới ngăn cản trước mặt năm người, đồng thời nguyện lực hương hỏa trên thân thể hai người cũng bắt đầu khởi động, lực thế giới mênh mông cuồn cuộn quả thật mạnh hơn một bậc, nếu so với bất cứ ai trong năm người, thân sắc cả năm người thay đổi liên liên. Rốt cục đại hán của Cửu Kiếm Tông lên tiếng nói, kiếm thánh tự bạo, đủ để thế giới thiên đạo mở ra không gian loạn lưu hỗn độn, bất kể là ai đúng ai sai đây là kết quả mà đạo linh rất muốn nhìn thấy, mà bất kể là bốn người bọn đạo linh hay là vị kia, giúp đỡ cho bất cứ phe nào, chúng ta cũng không có lợi ích gì cả. Ngươi không thấy rằng lúc này nói nhưng lời này là quá muộn hay sao? Diệp Vô Tâm hừ lạnh, nếu đã đi tới chỗ không chết không thời ta khuyên các vị không nên nhúng tay là hơn, nếu không... Dù bộ xương già của ta có ngã xuống, cũng nhất quyết phải giúp cho đồ đệ ta một tay. Lão, đôi mày bạch trắng của Lăng Nguyên cầu lại, lão muốn uy hiếp bọn ta ư, không sai lão có thể cho là như vậy. Diệp Vô Tâm không thèm phản bác, các vị cũng thừa biết, đây không phải là lần đầu tiên Diệp Vô Tâm ta làm chuyện này. Năm người đồng thời biến sắc, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt nhìn Diệp Vô Tâm trở nên vô cùng ngưng trọng, mà lúc này, Lục Thanh đã tiếp lấy hai nàng Nhược Thủy. Chuyển cho bọn Lạc Tâm Vũ ở phía sau. Có hai người Diệp Vô Tâm ngân trở năm người Lăng Nguyên, kiếm ý trên người Lục Thanh lập tức như muốn lật nhào biển cả, toàn bộ trấn áp lên người quân Mạc Lâm, kiếm ý Tuế Nguyệt vừa chuyển hỗn loạn thời không đồng thời biến hóa ra, ngay sau đó đã đánh quân Mạc Lâm rơi vào trong hành lang thời không, giam cầm trong đó. Bất quá quân Mạc Lâm chỉ là Ngụy Thánh, cho dù dung hợp kiếm tâm, kẻ thừa kiếm vực, thế giới kiếm vực của lão cũng bị tổn hại đừng nói là lực thế giới. So ra lão còn kém các kiếm thánh khác tới vài bậc, tuy rằng đối phó với kiếm tổ tuyệt thế thì không thành vấn đề, nhưng lúc này gặp phải Lục Thanh, quả thật là không còn đường chạy thoát, lực thế giới hộ thân của quân Mạc Lâm gần như trong nháy mắt bị hỗn loạn thời không dốc hết toàn lực của Lục Thanh nghiền nát, đại đạo hỗn độn dữ tợn hiện ra, thần quang lôi đình màu xám bùng lên, có vài đạo đánh trúng người Lục Thanh, để lại vết máu rõ ràng, giết chết kiếm thánh, cho dù là Ngụy Thánh. Cũng sẽ bị hư không hỗn độn bên ngoài thiên đạo trừng phạt. Từ lôi đình màu xám kia. Lục Thanh cảm nhận được ý chí này, trừng phạt ư, Lục Thanh thẩm cười lạnh trong lòng. Kiếm ý thời không trên người không giảm đi mảy may, dù là nguyện lực hương hỏa mênh mông cuồn cuộn trong thần đình thức hải cũng bắt đầu bốc cháy. Nguyện lực hương hóa cuồn cuộn hóa thành kiếm thức bổ sung cho thức kiếm, dung nhập kiếm nguyên, tăng cường kiếm ý trên hành lang thời không. Hành lang thời không vô tận mở ra một đạo hỗn độn vặn vẹo. Thời không trở nên vặn vẹo, xé rách hỗn độn, uy thế vô cùng kinh khủng khiến cho năm người Lăng Nguyên đang bị kềm chế bên cạnh phải biến sắc, kiếm đạo thời không. Không chế thời không, thân quỷ khó lường, long trời lở đất, uy năng bày ra trong giờ phút này khiến cho năm người Lăng Nguyên cảm thấy uy hiếp hết sức lớn lao, mà ngay sau đó, bên trong hành lang thời không màu xám bạc, một cổ kiếm ý hủy diệt kinh khủng bùng lên. Cổ kiếm ý hủy diệt này vừa xuất hiện, hỗn độn vừa mở ra đã lập tức trở nên bùng nổ. Không xong, quân Mạc Lâm muốn tự bạo kiếm vực, bọn năm người Lăng Nguyên kinh hoàng thất sắc, không hề do dự, lực thế giới tỏa ra bao phủ lấy tông sư các tông, nháy mắt vượt qua hư không, chạy đi thật xa. Hai người Diệt Vô Tâm cũng không hề do dự, đồng thời phóng xuất ra lực thế giới bao phủ lấy đám người Lạc Tâm Vũ, bay ra xa ngoài trăm vạn dặm, ở giữa kiếm ý hủy diệt. Lục Thanh vẫn đứng sừng sững, thần sắc ngưng trọng lạ thường, kiếm tâm vỡ nát, thế giới kiếm vực tan nát, loại kiếm ý hủy diệt sinh ra lực hủy diệt như vậy, cũng là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Đây là sức mạnh có thể trấn áp thiên đạo, dù là ma đạo nhị linh, vào lúc giao thời giữa hai lần năm vạn năm cũng đã dùng phương pháp y như vậy để ngăn cản thiên đạo thức tỉnh. Vậy Lục Thanh hắn là người thứ hai có được vinh dự này ư? Lục Thanh cười tự giễu, toàn thân bất chợt bùng lên một cổ ý chí phong mang kiên cường hùng mạnh, bất khuất, mang theo kiếm ý thời không mênh mông vô tận đè ép về phía hành lang thời không lúc này đang vỡ nát không ngừng. Bên trong hành lang thời không màu xám bạc, từng đạt kiếm quang màu máu bắn ra, cùng với lực thế giới vô tận tràn ra bên ngoài, so với trước kia, lúc này lực thế giới tràn ngập một cổ tử khí vô biên. Nếu so với tử khí ở quỷ giới sẽ thấy khác hoàn toàn, tử khí của lực thế giới ở quỷ giới còn có một cổ sinh cơ khác biệt, mà lực thế giới giờ phút này Lục Thanh đang đối mặt chỉ hoàn toàn là hủy diệt, từ đó xuất ra uy năng khôn cùng, thiêu đốt lực thế giới vỡ nát, luồng sức mạnh này vượt xa hiểu biết của Lục Thanh, một mảng hỗn độn rất lớn mở ra trong phạm vi trăm dặm hư không. Bao vây hành lang thời không vặn vẹo vào trong, ẩm, hỗn độn màu xám giống như một mảng sương mù, khí hỗn độn chẳng khác bản nguyên nuốt chửng linh khí, thiên địa nguyên khí vốn thế giới thiên đạo nhờ vào đó để sinh tồn, bên trong còn có lôi đình màu xám giăng giăng, giống như một con dao long khổng lồ nhầm về phía Lục Thanh muốn nuốt chửng hắn, trống, dao long lôi đình màu xám như có linh tính, cất lên tiếng gầm chấn động thiên địa, lực lôi đình hủy diệt nhắm vào người Lục Thanh, lôi đình giáng xuống, hư không trở nên ổn định. Cho dù là không gian sụp đổ, trong khoảnh khắc lôi đình giáng xuống cũng bị ép phải khép lại, không có chút năng lực chống cự, phục, Lục Thanh phun ra một ngụm nhiệt huyết, lôi đình màu xám đánh lên người, cho dù hắn có được kiếm thể thánh kiếm, trong lúc nhất thời cũng phải bị trầy da tróc thịt, lôi đình màu xám quấn quanh thân Lục Thanh, ngưng tụ thành một con độc xà nhỏ, tranh phong với khí phong mang đen sẫm, bên ngoài thiên đạo, chính là đại đạo ngươi đó sao? Hai mắt Lục Thanh như điện nhìn chằm chằm vào vùng không gian hỗn độn, ngươi cũng muốn hủy diệt ta ư, ẩm, nghe tiếng chất vấn của Lục Thanh, sương mù hỗn độn màu xám kia càng quay cùng kịch liệt hơn, khí hỗn độn cuồn cuộn giống như bản nguyên sơ khai nuốt chửng vạn vật, phóng xuất ra lôi đình hỗn độn kinh khủng, lôi đình quấn thân một lúc, trên kiếm thể thánh kiếm của Lục Thanh đã xuất hiện nhiều vết thương trông vô cùng ghê rợn, khí phong mang đen sẫm ngưng tụ thành kiếm ý thời không, một dòng sông thời không nháy mắt ngưng kết mà thành. Bao vậy Lục Thanh vào trong, trong thần đình thức hải trước nguy cơ như vậy, nguyện lực hương hỏa không chút giữ lại, bắt đầu bốc cháy, hóa thành kiếm nguyên khôn cùng, làm phong phú tâm thần, cường tráng kiếm thức. Kiếm ý thời không vốn đã suy yếu, nhờ vậy mà điên cuồng lớn mạnh, ngay sau đó, một thời không luân bàn lớn chừng một trượng ngưng tụ trên đỉnh đầu Lục Thanh, chưa từng có bao giờ thời không luân bàn lại rõ ràng như vậy, trên mặt thời không luân bàn kiếm văn dày đặc, mỗi đạo kiếm văn tràn đầy nhịp điệu khó hiểu. Trên chín tầng trời đầy sao, dường như có thời không vô tận đang sinh ra ở đó, khí tức tang thương cổ kính lan tràn, có dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất, hành lang thời không màu xám bạc bị huyết quang chấn vỡ, hành lang trông như chân long bị huyết quang cắt đứt, lộ ra vết đứt giống như huyết mạch bị xé rách, kiếm ý hủy diệt được chốt lực thế giới lan tràn mười mấy vạn dặm, cũng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh, hoành hành ngang ngược, thời không luân bàn bảo vệ kiếm thể Lục Thanh, lôi đình màu xám vừa giáng xuống. Lập tức bị nuốt chửng một cách kỳ dị vô cùng, đồng thời thời không luân bàn cũng chậm rãi mở ra một khe nứt ở giữa, khe nứt này nuốt lấy lôi đình hỗn độn mà lớn mạnh không ngừng, ngăn trở hết thảy kiếm ý hủy diệt bên ngoài thân thể Lục Thanh, đúng vào lúc Lục Thanh nghĩ rằng có thể rút lui, một đạo hào quang như từ ngoài trời giáng xuống, hết thảy thời không giống như bị giam cầm, chỉ có thời không luân bàn trên đầu hắn vẫn khó khăn xoay tròn, mà hành lang thời không nháy mắt đã bị giam cầm giữa không trung, huyết quang chớp động. Chói lọi như huyết ngọc, bất chợt dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, một bóng người màu xanh từ giữa không trung chậm rãi hiện ra, đạo linh, chúng ta lại gặp nhau rồi, trên mặt thiếu niên nở nụ cười, chỉ có điều hiện giờ dưới mắt Lục Thanh, nụ cười này khiến cho người ta vô cùng chán ghét, phía sau gương mặt như thiếu niên kia lại là một trái tim bất tử đã chìm sâu sau bao nhiêu năm tháng, đây là một cường giả lỗi lạc đã sống qua 10 vạn năm, dù là kiếm thánh, dưới tay y cũng không có chút năng lực phản kháng, mà hiện giờ ngọn nguồn tín ngưỡng trên kiếm thần đại lục, một đời kiếm thần, cũng là do y một tay tạo ra. Sao hả, ngươi không muốn gặp lại ta hay sao? Thiếu niên thấy thần sắc Lục Thanh tỏ ra lạnh lùng, bên khẽ cười hỏi, nếu ngươi vô tình, có lẽ ta còn hy vọng gặp lại ngươi một chút, tối thiểu lần thiên địa quay ngược lại này cũng có thể tránh được, giao thời giữa hai lần năm vạn năm cũng sẽ không có cảnh sinh linh đồ tháng, hóa ra ngươi đã biết cả rồi. Thiếu niên gật gật đầu, cười nói, trời già trời cũng có tình, dù là thiên đạo, y cũng không thể hữu tình, nếu không sẽ xảy ra bất công, không thể thưởng thiện phạt ác, nhưng ta, chỉ là đạo niệm của y biến thành mà thôi. Ta không phải là thiên đạo, vì sao không thể hữu tình? Đây là do thiên đạo bất công, cho nên ta muốn phản kháng, thời không ngưng bặt, trước mặt sức mạnh lớn lao của đạo linh, chỉ có thời không luân bàn mới có thế miễn cưỡng xoay tròn, ngươi muốn phản kháng. Nhưng sự phản kháng của ngươi lại được thành lập trên đau khổ của người khác. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh có tội tình gì, chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác. Tuy rằng ngươi vạn ma bất xâm, nhưng cũng đã nhập ma, tâm thân Lục Thanh bình tĩnh, cố gắng quan sát gương mặt tỏ ra bình thản của đạo linh, nhưng hắn không nắm bắt được gì, nói hay lắm, sau một lúc trầm ngâm. Đạo linh mới lên tiếng nói, đã thật lâu không có ai nói chuyện với ta như vậy. Ngươi nói không sai, chuyện gì mình không muốn, đừng gây ra cho người khác, mặc dù thiên đạo từ thời thượng cổ xuống giúp dưới tay ta, nhưng không thể phủ nhận những thứ mà bọn họ truyền lại, thật ra rất thích hợp cho sự phát triển của thế giới này, bất quá, tồn tại tức hợp lý, nếu ta đã tồn tại, vậy hết thảy nhưng chuyện này chỉ là do định số mà thôi, Lục Thanh cau mày, tồn tại tức hợp lý ư. Vậy vì sao ngươi còn muốn phản kháng? Bởi vì thiên đạo bất công, nếu thiên đạo bất công, khiến cho ngươi muốn phản kháng, vậy tồn tại thế nào mới là hợp lý? Trong ánh mắt Lục Thanh dường như có vô tận thời không sinh ra. Trên đầu, thời không luân bàn màu xám bạc chuyển động, toát ra hàng ngàn hàng vạn thần quang, bảo vệ thân thể Lục Thanh vào trong. Đạo linh sững sờ, bất chợt y bật cười to không chút e dè. Tiếng cười cao vút không hề mang theo khí thế sóng âm, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi không gian trăm trượng, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi. Ngươi không giống như người khác, đạo linh nhìn chăm chú Lục Thanh, ngươi nói không sai là ta sai. Bất quá nếu ta đã sinh ra thất tình lục dục, tự nhiên phải có lòng riêng, vì sinh tồn, ta sẽ dùng cách của mình để tranh giành mọi cơ hội để có thể thu phục thiên hạ. Vạn vật như trùng kiến, đây là cảnh giới của ta, ngươi vẫn còn kém một chút, bất quá nếu chúng ta hợp tác, đợi đến khi thiên đạo bị tiêu diệt, thế giới thiên đạo này. Ta bằng lòng cai quản cùng ngươi, cùng nhau cai quản, Lục Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, sao hả, chỉ cần ngươi đáp ứng, không làm ảnh hưởng tới chuyện tiêu diệt thiên đạo, muốn bất cứ điều kiện gì, ta cũng có thể chấp nhận, nói tới đây. Đạo Linh đưa mắt nhìn Lục Thanh chầm chầm, giống như muốn đoán ra suy nghĩ của hắn, lát sau. Lục Thanh mở mắt, vậy kiếm thần phải tính sao, kiếm thần ư, Đạo Linh cười cười. Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, từ lúc bắt đầu năm vạn năm hiện tại y đã mất đi tâm trấn thế, tuy rằng y có lực lượng vô song, hơn xa ngươi, nhưng trong tương lai, y không có tư cách đi cùng đường với ta. Lục Thanh không đáp, nhìn Đạo Linh nói, ngươi có biết không, trước khi thiên địa quay ngược lại, ta từng gặp qua thiên đạo một lần. Cái gì? Ngươi từng gặp qua thiên đạo? Trong nháy mắt, trên người Đạo Linh toát ra một cổ uy nghiêm kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa. Dù là Lục Thanh có kiếm thể thánh kiếm, dưới thời không luân bàn bảo vệ, nhưng cũng phát ra những tiếng kêu răng rắc, ngươi gặp y ở đâu? Mặc dù bị uy nghiêm của Đạo Linh trấn áp, nhưng thần sắc Lục Thanh vẫn không hề tỏ ra dao động, ngược lại còn mỉm cười, ngươi không cần tỏ ra khẩn trương như vậy, gặp qua y thì đã sao? Hiện tại y đã đầu thai chuyển thế, ngươi muốn tìm y, ta cũng không giúp được, bất quá nếu ngươi muốn biết rõ ràng, đó là kiếm đi bản nguyên của quỷ giới. Kiếm đi bản nguyên bị y lấy đi rồi sao? Đạo Linh trầm tư một lúc, thần quang 13 màu trong mắt chớp động, hóa ra trước nay y vẫn đi theo ngươi. Lục Thanh không lên tiếng phản đối xác nhận suy nghĩ của Đạo Linh, đúng ra ta nên sớm nghĩ tới chuyện này mới phải. Đạo Linh lẩm bẩm, ngươi nắm giữ kiếm đạo thời không, nếu y muốn thoát khỏi sự tra xét của ta, chỉ có cách ẩn trên người ngươi. Vậy ngươi có biết lần gặp mặt ấy, thiên đạo đã nói với ta những gì không? Y nói với ngươi chuyện gì vậy? Thần sắc Đạo Linh tỏ ra ngưng trọng, trên gương mặt thiếu niên toát ra khí tức tang thương cổ kính không hợp với bề ngoài của y chút nào. Lục Thanh cố nén cười, trầm giọng nói, kế thừa đạo thống của ta, thế giới thiên đạo này, ta truyền thừa cho ngươi. Đạo Linh giật nảy mình, mãi một lúc lâu sau. Lục Thanh mới thấy nụ cười khổ lần đầu tiên xuất hiện trên mặt y, quả nhiên không hổ là thiên đạo, cái giá mà y đưa ra, ta không sánh được. Đạo Linh thở dài một tiếng, nhưng ngay tức khắc lại nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, phải chăng ngươi đã từ chối, nếu ta bằng lòng thì sao, nếu ngươi bằng lòng, vậy ngươi không phải là Lục Thanh. Ngươi đã đạt tới cảnh giới siêu thoát, nếu lúc trước ngươi bằng lòng, vậy ngươi không thể thoát. Nụ cười trên mặt Đạo Linh càng tươi hơn trước, nhưng cũng không đê lộ bất cứ tình cảm gì, nhìn thân thiếu niên của Đạo Linh trước mặt. Lục Thanh cũng mỉm cười, ngươi nói không sai, trên đời này không có chuyện gì có thể khiến ta khuất phục. Chết, cũng không thể, được, vậy ta chờ biểu hiện của ngươi. Đạo Linh gật gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía hành lang thời không đang bị giam cầm, miệng nở nụ cười lạnh lẽo, Ngụy Thánh cũng chẳng khác gì trùng kiến, còn đòi lãng phí một quả kiếm tâm, dứt lời. Đạo Linh vẫy hờ một cái, trong hành lang thời không lập tức vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, máu bắn ra tung tóe. Một thanh tiểu kiếm màu máu trong suốt dài chừng một tấc lơ lửng bay ra, rơi vào trong tay Đạo Linh. Được rồi, chuyện này kết thúc, lần sau chúng ta tái kiến. Đạo Linh không quay đầu lại, biến mất ngay tại chỗ. Thời không luân bàn bị áp chế trong thời gian tản nửa nén nhang, đã không chịu nổi, giờ phút này thoát khôi giam cầm, lập tức bạo động. Kiếm ý thời không bá đạo tràn ra mênh mông khiến cho thời không vặn vẹo, trấn áp huyết quang trên hành lang thời không vốn đã vỡ nát. Sau khi mất đi kiếm tâm, Quân Mạc Lâm cũng không thể ngăn cản lực tràn áp, lập tức bị hành lang thời không trấn áp lại như trước. Ta hận, bên trong hành lang thời không vang ra tiếng thét cuối cùng của Quân Mạc Lâm, rất nhanh, lão đã bị hành lang thời không nuốt chửng. Lúc này sóng lặng gió êm trở lại. Mặt đất vạn dặm hoang vắng tiêu điều, cây cối hủy diệt, không còn chút sức sống, thánh giả ra tay, chỉ cần khẽ động là có thể hủy diệt vạn dặm, dù là thế giới thiên đạo vô cùng rộng lớn, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, sớm hay muộn gì cũng có một ngày vạn vật điêu linh, chẳng trách thiên đạo lại muốn sang bằng thế giới này, sinh ra trở lại hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Trật tự của thế giới thiên đạo này đã trở nên vô cùng hỗn loạn, Lục Thanh nở một nụ cười khổ, miệng lẩm bẩm, dòng sông thời không hiện ra, Lục Thanh bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Ngoài xa vạn dặm, bọn Lạc Tâm Vũ lộ vẻ ưu tư, trận chiến giữa thánh giả, bọn họ không thể chống lại. Vừa rồi kiếm ý hủy diệt trong phạm vi trăm vạn dặm kia, dù là hai người Diệp Vô Tâm cũng phải tái mặt, lộ ra vẻ vô cùng e ngại. Lôi quang hỗn độn màu xám kia chính là lôi đình mà trước nay bọn họ chưa từng thấy, cũng chính là thần lôi thiên đạo. Trước mặt lôi quang hỗn độn kia, hết thảy đều phải trở nên ảm đạm, thất đệ hắn, nhất định thất đệ sẽ bình yên vô sự. Tử Thiên Lôi trừng mắt nhìn Đoạn Thanh Vân, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, đúng đúng, là ta thối miệng. Giờ phút này dường như Đoạn Thanh Vân đã khôi phục lại bộ dáng sảng khoái như lúc trước, giơ tay lên tát mình hai cái thật mạnh. Bên cạnh đó, thần sắc của Nhược Thủy tỏ ra điềm tĩnh nhất, ánh mắt của nàng sáng lực như dải ngân hà, nhìn về phía xa vạn dặm hư không, dường như không gì có thể làm cho nàng dao động mảy may. Thanh Vân, huynh làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo vượt qua hư không vọng tới, không gian mở ra, bóng Lục Thanh từ trong đó bước ra, dòng sông thời không tan đi. Lục Thanh hạ xuống. Nhìn Đoạn Thanh Vân trên mặt vẫn còn in dấu bàn tay, thất đệ, Lục Thanh, bọn Lạc Tâm Vũ lộ ra thân sắc nửa mừng nửa sợ, cẩn thận quan sát Lục Thanh, mặc dù áo trên người hắn bị rách vài chỗ, nhưng những vết thương nhờ có kiếm thể thánh kiếm vô cùng mạnh mẽ, sau khi thoát khôi lôi đình hỗn độn đánh xuống, rất nhanh đã khép lại, hiện tại bọn Lạc Tâm Vũ chỉ còn thấy vài vết màu trắng trên da mà thôi. Tên Quân Mạc Lâm kia, Diệp Vô Tâm ngập ngừng hỏi, hiển nhiên cũng cảm thấy khó tin. Lục Thanh mỉm cười, trên đời này đã không còn Quân Mạc Lâm nữa, hay lắm, mắt Diệp Vô Tâm sáng rực, thét lớn, tuy Quân Mạc Lâm chỉ là Ngụy Thánh, nhưng trận chiến này vô cùng đáng giá, thanh danh của con sau trận chiến này tuy chưa thế sánh kịp các kiếm thánh thượng cổ, nhưng cũng không còn kém mấy. Lục Thanh lắc lắc đầu, là y ra tay, y, hai người Diệp Vô Tâm đồng thời biến sắc, là y ư, tuy rằng hai người không nói ra, nhưng Lục Thanh biết hai người muốn chỉ ai, lập tức gật gật đầu, chính là y. Thần sắc Diệp Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng, nếu là y ra tay, vậy hành động lần này cần phải cân nhắc lại cho cẩn thận. Chỉ là một quả kiếm tâm, chẳng lẽ cũng đáng để cho y đích thân ra tay sao? Lúc này cách mọi người chừng trăm trượng, có tiếng kiếm ngâm vang lên. Sau đó, một không gian động hư rất lớn mở ra, năm người Lăng Nguyên cùng tông sư các tông từ trong đó bước ra, Quân Mạc Lâm đâu? Lăng Nguyên hơi sững sờ, nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy người mà lão muốn thấy. Đến khi ánh mắt của lão nhìn tới Lục Thanh, rốt cục biến sắc, ngươi không có việc gì sao, mà bốn người nữ tử áo đen cũng biến sắc, có thể sống sót dưới thế giới kiếm vực vỡ nát, thậm chí gần như không thương tổn gì, khoan nói tới thân thế Lục Thanh mạnh mẽ tới mức nào, chỉ riêng thái độ ung dung điềm tĩnh này, bọn họ đã không thể sánh bằng. Lục Thanh không đáp, chỉ nhìn năm người với ánh mắt lạnh lùng. Đối với năm người này, Lục Thanh không có chút hảo cảm nào, cho dù là kiếm thánh cũng sẽ có thất tình lục dục. Năm người này có ý dòm ngó kiếm hồn kinh của hắn, bất quá đáng tiếc thân là kiếm thánh, bọn họ hết sức coi trọng thể diện, hiện tại đã không thể nhận định chuyện quỷ giới là do Lục Thanh gây ra, bọn họ cũng không tiện ra tay động thủ. Đó là chưa nói thực lực Lục Thanh thể hiện ra cho tới lúc này, thật sự làm cho bọn họ khiếp sợ, huống chi Lục Thanh còn có thể hấp thu nguyện lực hương hỏa. Nếu Lục Thanh liều mạng thiêu đốt nguyện